Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1615, tỷ liếc thiên hạ chi tư. Góc chuyện audio.com, liền như vậy, bị xử lý, hảo cường, hắn thật là SSS cấp đỉnh sao? Vì cái gì như vậy cường? Mọi người bị Phong Viễn Trinh siêu cường biểu hiện cấp chấn động ở đương trường. Vừa rồi bọn họ cùng hai đầu cự long giao thủ. Có thể phán đoán ra này hai đầu cự long chiến lực vượt qua SSS. Cấp, nói cách khác nhân loại cường giả có nhiều như vậy SSS. Cấp, lâu công dưới vì sao không thể đem này đánh chết, nhưng Phong Viễn Trinh sau khi xuất hiện chỉ dùng không đến hơn 10 giây thời gian. Liền đem ra giày thịt béo màu đỏ cự long cấp chém đầu. Loại này mãnh liệt đối lập như thế nào không cho nhân tâm kinh. Phong Viễn Trinh đem trường kiếm bồi đến phía sau, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, không phải ta quá cường, mà là các ngươi quá yếu, trong giọng nói lộ ra một cổ tỷ liếc thiên hạ chi thế. Hội trưởng, chúng ta, chấm, mau khống chế không được nó. Đúng lúc này, Lạp Lý, Hoan Niu thanh âm từ nơi xa truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy màu lam cự long trên người chính mạo hiểm hôi hổi sương mù. Phát cuồng giống nhau hướng Phong Viễn Trinh phóng đi, mà bỏ im miệng ba màu đen xích sắt cũng bị nó banh gắt gao. Phát nhìn tùy thời đều phải băng khai giống nhau, mà đứng ở màu lam cự long đỉnh đầu ban ngày. Lạp Lý, Hoan Niu, Anthony, Fabsto ba người trên người đã che kín băng xương, sắc mặt đỏ lên lôi kéo trong tay xích sắt, có thể thấy được bọn họ ở tận lực ngăn cản màu lam cự long tránh thoát mở ra. Chỉ là bọn hắn thực lực so Phong Viễn Trinh kém quá nhiều quá nhiều. Chẳng sợ ba người hợp lực cũng rất khó đem cự long hoàn toàn khống chế được. Có lẽ ngay sau đó màu lam cự long liền sẽ đem xích sắt đứt đoạn. Các ngươi như vậy làm ta rất khó làm a, Phong Viễn Trinh khóe miệng vừa kéo. Cười khổ mà nói. Hắn vừa mới nói William, áo nhĩ đinh đốn đám người quá yếu. Kết quả ban ngày bọn họ liền cho hắn chỉnh này vừa ra. Này không phải thuyết minh thủ hạ của hắn cũng thực nhược sao? Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Phong Viễn Trinh thân mình chợt lóe liền đứng ở màu lam cự long đỉnh đầu. Nhiệt xúc, thượng một lần bổn tọa tới nơi này bị ngươi cùng mã ngươi tắt tư đuổi đi ra ngoài. Lần này bổn tọa thực lực đại trướng, còn tìm tới rất nhiều giúp đỡ. Xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Khi nói chuyện Phong Viễn Trinh liền cầm kiếm chém về phía nó sau đầu. Phốc trường kiếm theo tiếng mà nhập thẳng không chui kiếm. Ngao, ở đau xót kích thích hạ. Cách lỗ đặc rốt cuộc đem bó trụ nó miệng xích sắt đứt đoạn. Liền ở nó há mồm phun tức nháy mắt. Phong Viễn Trinh nhấc chân hung hăng nhất dẫm. Câm miệng cho ta. Phanh vừa mới mở miệng cách lỗ đặc tức khắc không tự chủ được ngậm miệng lại. Trên dưới ngạc va chạm khi phát ra một tiếng vang lớn. Phong Viễn Trinh, ngươi dám giết mã ngươi tát tư, chư thần sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này trên mặt đất Medusa mới từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Giơ tay chỉ vào Phong Viễn Trinh hét lớn, câm miệng đi ngươi cái này sửu bát quái. Lần trước cưỡng chế di rời bổn tọa sự tình ngươi cũng có phân. Đại ta thu thập xong cách lỗ đặc lại đi thu thập ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh rút kiếm lại chàm, phốc máu tươi phun, bắn, ngao, Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, rút kiếm lại chàm, William, áo nhĩ đinh đốn đám người đoán không tồi, cách lỗ đặc cùng mã ngươi tát tư đều có SSS cấp đỉnh sức chiến đấu. Nhưng cũng gần là sức chiến đấu, nếu cự long cũng có cảnh giới phân chia nói, chúng nó cảnh giới hẳn là SSS. Cấp, bởi vì cự long chủng tộc thiên phú, tỉ như cự long phun tức, chúng nó to con còn có viễn siêu đồng cấp lực phòng ngự. Làm chúng nó có đủ để so sánh SSS cấp đỉnh chiến lực. Đối với William, áo nhĩ đinh đốn, lâm hoan này đỏ SSS, cường giả tới nói, cách lỗ đặc cùng mã ngươi tát tư gần như là không thể chiến thắng. Bởi vì lấy bọn họ lực công kích tới nói rất khó công phá hai đầu cự long phòng ngự. Mà hai đầu cự long lại có thể dễ dàng cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Nhưng đối chí cường đỉnh Phong Viễn Trinh tới nói, mấy vấn đề này đều không tồn tại. Hắn có thể công phá hai đầu cự long phòng ngự, mà hai đầu cự long muốn đối hắn tạo thành thương tổn lại rất khó khăn. Phốc, liên tiếp tam kiếm, mỗi nhất kiếm đều chạm ở cùng vị trí, đệ tam kiếm chém xuống sau, màu lam cự long đầu liền hoàn toàn cùng long thân tách ra. Oanh oanh, huyết vũ khuynh sái, long đầu, long thân té rớt trên mặt đất, tạp cả tòa tiểu đảo đều hung hăng chấn động một chút. Thật lâu sau, lúc sau, Medusa mới phát ra một tiếng bi thống gào giống. À, Phong Viễn Trinh, ngươi tên hỗn đản này, chư thần sẽ không bỏ qua ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Medusa xoay người hướng cung điện đại môn chạy tới. Ban ngày chân mày một trọn, vừa muốn đuổi theo Medusa, Phong Viễn Trinh duỗi tay đem này ngăn cản xuống dưới. Tiểu tâm có trá, ban ngày gật gật đầu, quả nhiên không lại đi truy. Tiếp theo Phong Viễn Trinh quay đầu nhìn về phía nơi xa Lâm Hoan. Nghiền ngẫm nói, ngoan đồ nhi, vi sư còn muốn cảm tạ ngươi phối hợp a. Lời này vừa nói ra, William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Patrick, Mai Lâm đám người sắc mặt đột biến. Martin, các đại càng là nhịn không được nhảy ra nói. Lâm Hoan, ta liền nói ngươi là cùng Phong Viễn Trinh một đám đi. Ngươi sở dĩ cứu chúng ta cũng là Phong Viễn Trinh an bài tốt. Ngài Đức Văn, Bội Đặc cũng nâng kiếm chỉ Lâm Hoan mắng. Đáng chết hỗn đàn, ngươi cứu chúng ta chính là muốn cho chúng ta xung phong, giúp Phong Viễn Trinh tiến vào chư thần cung điện. Có phải như vậy hay không? Hai người một mở miệng, những người khác cũng đều sôi nổi đối Lâm Hoan thảo phạt lên. Một bên Hàn Thiên Sơn nhíu mày. Tổng cảm thấy chuyện này có cái gì ẩn tình, lấy hắn đối Lâm Hoan hiểu biết, Lâm Hoan khẳng định sẽ không làm Phong Viễn Trinh đồng lõa mới là. Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường trong lòng lại phạm nổi lên nói thầm. Bọn họ đối Lâm Hoan vẫn luôn đều không quá tín nhiệm. Hơn nữa chuyện này xác thật kỳ quặc, hoài nghi Lâm Hoan cũng liền ở lẽ thường bên trong. Ban ngày, cho nên từ lúc bắt đầu ngươi chính là gạt ta. Đúng không? Lâm Hoan nhìn về phía ban ngày, ngữ khí âm lãnh hỏi. Lâm Hoan mặc kệ những cái đó hoài nghi người của hắn. Bởi vì hắn biết, trừ phi hắn lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ, còn nếu không vô luận hắn nói cái gì đều sẽ không lấy được những người này tín nhiệm. Hắn hiện tại liền muốn hỏi một chút ban ngày, này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tuy rằng hắn đã đoán được này hết thảy đều là Phong Viễn Trinh kế hoạch. Nhưng không biết vì sao hắn chính là muốn nghe vừa nghe ban ngày làm ra giải thích. Lừa ngươi, sẽ không a, chúng ta phối hợp thực hoàn mỹ. Đã lừa gạt nhiều như vậy cường giả, bao gồm ngươi người lãnh đạo trực tiếp Hàn Thiên Sơn, còn có cáo giả xảo quyệt William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, không phải sao, hiện tại kế hoạch hoàn thành, ngươi cũng nên đứng ở chúng ta bên này. Ban ngày ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Ta rõ ràng giết Lạp Lý, Hoan Niu, vì cái gì hắn còn sống. Lâm Hoan biết ban ngày sẽ không thừa nhận, dứt khoát trực tiếp dò hỏi chính mình nhất vô pháp lý giải vấn đề. Hắn rõ ràng dùng kiếm chạm trời cao này nhất chiêu đem Lạp Lý, Hoan Niu cấp chạm thành hai nửa. Hắn có thể xác định Lạp Lý, Hoan Niu lúc ấy chết thấu. Vì sao hiện tại Lạp Lý, Hoan Niu lại xuất hiện, đến nỗi Anthony. Pháp Sto, có lẽ ban ngày lúc ấy ở giết hắn thời điểm động tay chân. Điểm này Lâm Hoan đoán không được cũng không nghĩ đi đoán. Hắn chỉ muốn biết Lạp Lý, Hoan Niu vì cái gì còn sống. William, Áo Nhĩ Đinh Đốn đám người tức khắc ngây ngẩn cả người. Nghe Lâm Hoan ý tứ, hắn giống như cũng bị ban ngày cấp lừa. Lâm Hoan, người phối hợp đã thực hoàn mỹ, liền không cần lại diễn kịch. Chạy nhanh lại đây, miễn cho bọn họ đem ngươi vây quanh biến thành con tin. Phong Viễn Trinh diện đái mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, William, Áo Nhĩ Đinh Đốn đám người lập tức sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo thân mình chợt lóe tương Lâm Hoan cấp vây quanh ở trung gian. Cách chương.